Cổ tình Hà Dục, chương 46, màu sắc như hoa mùa xuân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàn Huỳnh sững sờ, đôi mắt đen láy bất động. Khó tin nói, sao có thể chứ? Đó là thuốc của chú Lô Kỳ. Rất hiệu nghiệm, vẻ mặt cô ấy nghiêm túc và chân thành. Không hề có dấu vết của sự trột dạ. Chẳng lẽ cô ấy thực sự không hay biết những con côn trùng đen hôm qua? Thậm chí thực sự muốn giúp tôi. Tôi không dám kết luận vội. Có phải anh nghĩ rằng tôi đang hại anh sao? Hoàn Huỳnh CNMD giải thích. Thuốc là do chú Lô Kỳ pha chế. Tôi dám đảm bảo không phải đồ xấu. Không tin anh có thể hỏi Thẩm Kiến Thanh. Tôi lặng lẽ nghe Hoàn Huỳnh nói xong. Tuy bị vực cảm của cô hoảng loạn, nhưng không phải là kiểu hoảng loạn khi lời nói dối bị vạch trần. Hơn nữa cô nói rất đúng. Chuyện này tôi chỉ cần hỏi Thẩm Kiến Thanh là có thể biết ngay. Có lẽ lũ côn trùng đêm đó không sợ thảo dược của Lô Kỳ. Dù sao thì ngay cả thuốc diệt côn trùng cũng không thể diệt hết tất cả côn trùng trên thế giới này. Cảm ơn cô, Hoàn Huỳnh, tôi nói là tôi đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Cô đừng bận tâm, tôi rất cảm ơn cô. Hoàn Huỳnh liên tục xua tay. Chiếc vòng bạc trên cổ tay cô ấy phát ra tiếng kêu leng keng giòn giá. Tôi về nhà trước, ông ngoại bảo vệ chúng. Tôi rất mệt, tôi phải chăm sóc ông ấy. Hoàn Huỳnh nói xong, gượng gạo cười với tôi. Rồi cúi đầu chạy lúp xúp vào rừng. Bóng dáng màu xanh lam nhanh chóng biến mất. Nhà treo lại trở nên yên tĩnh. Bỗng nhiên mơ u bàn tay tôi vô cớ ngứa dâm ran. Tôi nâng tay phải lên thì thấy hồng hồng ổn định bám trên mơ u bàn tay tôi. Đang vung vẩy hai chiếc chân mảnh mai phía trước. Khó nhọc ra hiệu điều gì đó. Đôi mắt đen của nó điểm xuyết trên cơ thể đỏ rực như một hạt đậu đen nhỏ. Nhìn kỹ thêm vài lần lại có thể thấy được vẻ đáng yêu. Mày đang lo cho Thẩm Kiến Thanh à? Tôi khẽ lẩm bẩm. Cũng không biết nó có nghe hiểu không. Nó chỉ nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ xíu. Tôi bước vào phòng Thẩm Kiến Thanh. Cậu đang nằm đó vô tri vô giác. Hơi thở đều đặn, thần thái an lành. Lần trước Thẩm Kiến Thanh nằm như thế này trước mặt tôi. Tôi đã từng nghĩ muốn BPCS. Tê cậu để kết thúc tất cả. Nhưng lần này cậu nằm yếu ớt như vậy, thì tôi lại không thể ra tay. Vừa nghĩ đến cậu vì tôi mới ngã thành ra thế này, lòng tôi không khỏi dâng lên một chút cảm xúc buồn bã. Vết thương trên người cậu đã được băng bó cẩn thận. Vết thương trên má phải đã được làm sạch và bôi thuốc. Nhưng vết thương sâu ngang khóe mắt thực sự quá sâu. Vảy máu đông lại ở khóe mắt, trông thật đáng thương. Hồng hồng nhảy từ mơ u bàn tay tôi xuống, vội nhảy lên má Thẩm Kiến Thanh. Nó bò đến chỗ vết thương của Thẩm Kiến Thanh, bối rối đi đi lại lại một lượt, rồi nằm úp trên sông mũi cậu không động đậy nữa. Dường như Thẩm Kiến Thanh cảm giác được, lông mày khẽ động, nhãn cầu dưới mí mắt khẽ xoay tròn, có dấu hiệu sắp tỉnh. Tôi vội vào bếp bưng bát thuốc đã sắc theo lời dặn của Lô Kỳ ra. Khi tôi trở vào, Thẩm Kiến Thanh đang hé mắt, ánh mắt khóa chặt ở cửa. Hồng hồng trên sông mũi cậu đã biến mất, có lẽ đã trốn vào một nơi nào đó mà tôi không biết. Khi nhìn thấy tôi, Thẩm Kiến Thanh khẽ thở phào nhẹ nhõm đến mức gần như không thể nhận ra. Cây thuốc em mang về đâu rồi? Giọng Thẩm Kiến Thanh rất thấp. Mang theo hơi thở, nhưng tôi lại nghe rất rõ. Câu đầu tiên cậu hỏi vẫn là vì tôi. Chú Lô Kỳ đã ngâm vào rượu cho chúng ta rồi. Uống trong bôi ngoài, sẽ nhanh khỏi thôi. Tôi nói, cậu cũng nhanh khỏe lại thôi. Thẩm Kiến Thanh cố gắng ngồi dậy. Khóe miệng nhếch lên, dường như muốn cười. Nhưng động tác lại động đến vết thương trên mặt. Cậu lập tức cứng đờ mặt. SZZZ. Đừng có đụng lung tung. Tôi bước đến đặt tay lên vai cậu. Vết thương đã băng bó mà lại bị rách ra thì không hay đâu. có phải em bị phá tướng rồi không? Thẩm Kiến Thanh nhìn chằm chằm mặt tôi, lật tay nắm lấy tay tôi đang đặt trên vai cậu. Anh có chê em không còn đẹp như trước nữa không? Cậu vừa nói, tôi không khỏi nhìn kỹ khuôn mặt Thẩm Kiến Thanh. Cậu có dung mạo đẹp đẽ, quả thực xứng đáng với câu sắc như hoa xuân chớm nở. Chỉ là bây giờ, một vết sẹo sâu hoắm nằm ngang trên má trông thật đường đột và chói mắt. Tôi nói, lúc tôi đập trán cậu, không phải cậu còn thấy không sao à? Sao bây giờ lại để ý rồi? Cái đó khác, Thẩm Kiến Thanh nói, nếu ngay cả cái vẻ ngoài này cũng không còn, anh sẽ càng không thích em. Cậu nói xong, bĩu môi, cố ý lộ ra vẻ bi thương, nhưng đôi mắt lại tràn đầy hy vọng. Tôi biết cậu muốn tôi nói gì. Lúc này, dù chỉ là thuận nước đẩy thuyền nói vài lời ngọt ngào để lừa cậu thì sao? Nhưng tôi lại chần chừ không nói nên lời. Để tôi dùng những lời như thích cậu mà lừa cậu thì tôi không thể nói ra. Sự mong đợi trong mắt Thẩm Kiến Thanh dần dần nguội lạnh. Hồi lâu sau, giọng cậu lạnh nhạt, Lý Ngộ Trạch, anh có biết không, em chỉ thích dáng vẻ anh thà đau khổ trong lòng đến chết, cũng không chịu nói vài lời dễ nghe để lừa tôi. Ánh mắt chúng tôi giao nhau trong không trung, im lặng không nói gì. Uống thuốc đi, tôi lảng tránh ánh mắt, chuyển sang chuyện khác. Thẩm Kiến Thanh lại trở về vẻ mặt yếu ớt, tủi thân, tay em đau, không uống được. Không khí đông đặc lập tức tan ra. Tôi ngầm hiểu rằng cuộc đối đầu ngắn ngủi vừa rồi chưa từng xảy ra. Chỉ đành bất lực thở dài, đỡ cậu từ từ ngồi dậy, dùng thìa múc một thìa thuốc đen xì, đưa đến miệng cậu. Thẩm Kiến Thanh mấp máy môi rồi uống xuống. Sau đó lông mày lập tức nhíu lại, mắt cũng nheo lại đầy đau đớn, biểu cảm co rút làm động đến vết thương trên mặt. Cậu lại hít vào một hơi. Đắng quá, tôi ngửi mùi thuốc này đã biết đắng rồi. Nhưng thuốc nào mà không đắng? Loki đã dặn dò, thuốc này rất hiệu nghiệm, phải uống 3 lần một ngày. Đắng cũng phải uống, tôi nói, đặt thìa xuống, đưa miệng bát đến môi cậu. Uống một hơi hết luôn, thì chỉ đắng một lần thôi. Thẩm Kiến Thanh bĩu môi, uống xong tôi muốn trái cây ngâm mật. Quả nhiên vẫn là một đứa trẻ. Tôi kiên nhẫn nói, được, cậu uống xong sẽ có trái cây ngâm mật. Thẩm Kiến Thanh lúc này mới hài lòng, một hơi uống cạn thứ thuốc vừa hôi vừa đắng. Đắng quá, Thẩm Kiến Thanh nuốt giọt thuốc cuối cùng, đau khổ nói, trái cây ngâm mật, giọng C, N, S, dần, tôi vô thức ghé sát lại gần, muốn nghe rõ cậu nói gì. Ở đâu? Lời tôi còn chưa dứt, đột nhiên môi tôi ấm lên, hơi thở ấm áp của cậu phả vào mặt tôi, ánh sáng trước mắt tôi đột nhiên bị che khuất, toàn bộ tầm nhìn đều là khuôn mặt Thẩm Kiến Thanh, trong mắt cậu vẫn còn nét tinh ranh và ý cười của kẻ đã đạt được mưu đồ. Cậu vươn răng C, N, M, D của tôi. Không đau, nhưng chỉ khiến lòng tôi cảm thấy kỳ lạ. Tôi lập tức lùi lại, tách rời nụ hôn bất ngờ và cố ý này. Thẩm Kiến Thanh dựa hờ vào đầu giường, chép chép miệng, lần này cậu cười không sợ làm động đến vết thương nữa. Ngọt hơn cả mật hoa, thế nhưng tôi lại nếm được vị thuốc đắng chát trong miệng cậu. Cách chương.